võng du ta có thể tiến hóa hết thảy. Chương 24, Dũng sĩ, ngươi bật hack sao? Bảng xếp hạng mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Ẩn giấu đi quang mang trang bị, lần này tiến vào tân thủ thôn không có gây nên oanh động, hắn tìm tới thôn trưởng tân thủ thôn, tiếp nhận nhiệm vụ một mực lên tới cấp 10, Thẩm Thanh còn chưa nhận bất kỳ nhiệm vụ nào, nhiệm vụ có phần thưởng là trang bị bạch sắc hắn nhìn không vừa mắt nhưng kinh nghiệm cùng điểm kỹ năng lại là thứ hắn muốn. Thẩm Thanh tại tân thủ thôn đi thẳng một mạch rất mau tìm đến vị trưởng thôn đang bị một đám tân thủ vây quanh. Đối mặt nhiều tân thủ như vậy, trưởng thôn không có nửa điểm khó chịu. Thẩm Thanh đi qua, lễ phép nói, chào ngài trưởng thôn, ta có thể hỗ trợ việc gì không? NPC trong trò chơi, thần đồ, được trí năng hóa rất cao, cổ lão đầu trước đây chuyên gạt người chính là minh chứng tốt nhất, hoàn toàn không khác biệt với người bình thường. Đối đãi với bọn hắn biện pháp tốt nhất chính là coi đối phương như một người bình thường. Người nếu coi thường đối phương, vậy hắn cũng sẽ chán ghét ngươi. Đó là thường thức cơ bản quan hệ giữa người với người. Trưởng thôn nhìn thấy Thẩm Thanh, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hiền hòa. Đinh, trưởng thôn đối với ngươi độ thiện cảm. 5, hoan nghênh chiến sĩ đến từ thế giới khác, ngươi tới nhận nhiệm vụ tân thủ. Ra ngoài tân thủ thôn sao? Trưởng thôn tân thủ thôn cười vuốt ve bộ râu ria hoa râm, chỉ là cảm nhận được đẳng cấp của Thẩm Thanh kém chút đem râu mép của mình giật xuống. Dũng sĩ, ngươi bật hack sao? Mẹ nó, NPC vậy mà lại nói lời như thế. Khụ, chỉ là nói vui thôi, không cần quan tâm đến. Ngươi là dũng sĩ lợi hại nhất ta từng gặp, nếu như ngươi muốn ly khai tân thủ thôn, ta chỉ muốn nói với ngươi một tiếng thật có lỗi. Bởi vì từ trước đến nay chưa từng gặp qua vị dũng sĩ nào. Lợi hại như thế, tân thủ thôn còn cần thêm một ngày mới có thể mở ra truyền tống trận tiến về chủ thành. Nếu như ngươi muốn tìm phương thức khác rời đi, ta có thể đưa tặng ngươi địa đồ miễn phí, ước chừng cần nửa ngày đi bộ liền có thể đến thành gần nhất là Hoàng Sa Thành. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được đạo cụ đặc thù, mở ra địa đồ thế giới. Đinh, ngươi là dũng sĩ đầu tiên mà trưởng thôn gặp lên cấp 10, sự tích của ngươi sẽ tán dương rộng rãi. Chúc mừng ngươi là người đầu tiên lên cấp 10, đứng đầu bảng vinh quang thần đồ, tiến hành thông cáo toàn bộ server 3 lần, có đồng ý che giấu tính danh. Không, Đinh, chúc mừng người chơi, Triều Tử Vãn Ca, là người đầu tiên đạt tới cấp 10, hy vọng người chơi không ngừng cố gắng, đạt được những thành tựu thông cáo mới. Đinh, chúc mừng người chơi, Triều Tử Vãn Ca, thu hoạch được ban thưởng danh vọng 1.000 điểm, quyền trục chuyển chức đối ứng chức nghiệp ẩn tàng một cái. Thông cáo liên tiếp 3 lần, chúc mừng người chơi đạt tới cấp 10, bảng xếp hạng đẳng cấp hiện tại mở ra. Chúc mừng người chơi đạt tới cấp 10, bảng xếp hạng trang bị hiện tại mở ra. Chúc mừng người chơi đạt tới cấp 10, bảng xếp hạng vinh quang hiện tại mở ra. Hiện nay tạm thời chỉ mở ra bảng xếp hạng trong nước. Chúc mừng ngươi đứng vị trí thứ nhất bảng xếp hạng vinh quang, có đồng ý che giấu tính danh. Chúc mừng trang bị kim cương tinh thần tiễn đại của ngươi đứng vị trí thứ nhất bảng xếp hạng trang bị, có đồng ý ẩn tàng trang bị thuộc tính cùng thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng trang bị băng xương đê ngữ chi giới của ngươi đứng vị trí thứ hai bảng xếp hạng trang bị, có đồng ý ẩn tàng trang bị thuộc tính cùng thân phận. Chúc mừng trang bị tinh quang thiết mạc trường hoa của ngươi đứng vị trí thứ ba bảng xếp hạng trang bị, có đồng ý ẩn tàng trang bị thuộc tính cùng thân phận. Ngoại trừ ẩn tàng trang bị thuộc tính, thông tin nhân vật của mình Thẩm Thanh cũng không che giấu. Đây là cơ hội tốt để lộ diện, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tương đương với quảng cáo miễn phí, chỉ cần thanh danh hắn lên cao, đối với kế hoạch về sau có trợ giúp rất lớn. Quảng cáo tương đương với tiền, nếu như hắn có thể một mực bảo trì danh khí, muốn kiếm tiền rất dễ dàng. Không cần nói cái khác, chỉ cần tiếp nhận một chút quảng cáo, một năm kiếm lời vài ức là một việc vô cùng đơn giản. Đương nhiên, vô luận là xây công hội vẫn là thương hội, đều sẽ mang về lợi ích cực lớn. Cơ hội lộ ra ánh sáng tốt như vậy, Thẩm Thanh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đám người nhao nhao mở ra bảng xếp hạng, xuất hiện trước nhất chính là bảng xếp hạng đẳng cấp. Hạng nhất, Triều Tử Vãn Ca, đẳng cấp LV10, chức nghiệp huyễn ảnh thợ săn, không có công hội. Hạng 2, Thương Thiên Phách Huyết, đẳng cấp LV8, chức nghiệp chiến sĩ, không có công hội. Hạng 3, Địa Ngục Hỏa Bào Hao, đẳng cấp LV8, chức nghiệp pháp sư, không có công hội. Hạng 4, Kiến Huyết Phong Hầu, đẳng cấp LV8, chức nghiệp thích khách, không có công hội. Hạng 5, Thập Bộ Sát, đẳng cấp LV8, chức nghiệp cung thủ, không có công hội. Hạng 6, Mại Bảo Tiểu Lang Quân, đẳng cấp LV8, chức nghiệp chiến sĩ, không có công hội. Hạng 7, Thị Huyết Cuồng Nộ, đẳng cấp LV8, chức nghiệp chiến sĩ, không có công hội. Hạng 8, Tử Vong Điêu Linh, đẳng cấp LV8, chức nghiệp pháp sư, không có công hội. Hạng 9, hôm nay ngươi đớp cất sao? Đẳng cấp LV7 chức nghiệp triệu hoán sư, không có công hội. Hạng 10, kim cương hỗ lỗ hoa. Đẳng cấp LV7 chức nghiệp kỵ sĩ, không có công hội. Tất cả mọi người nhìn thấy bảng xếp hạng đẳng cấp toàn bộ đều trầm mặc. Đẳng cấp cao nhất đã là cấp 10, còn miễn phí đạt được một cái chức nghiệp ẩn tàng, thật sự là đạp vận XXX chó. Những người khác cao nhất cũng chỉ mới cấp 8, kém 2 cấp. Phải biết, trò chơi càng lên cấp cao càng khó, đừng nhìn chỉ chênh lệch 2 cấp đại biểu cho ít nhất phải một ngày thời gian mới có khả năng vượt qua. Chỉ là bọn hắn cũng không biết là, ngày hôm qua Thẩm Thanh đã lên tới cấp 10, cách 11, 12 giờ mới lại online, nếu không đẳng cấp khác biệt sẽ càng thêm cách xa. CMN, lão tử 2 ngày qua, mỗi ngày online 18 giờ, hiện tại mới vừa lên cấp 7, ngươi nói cho ta có người lên tới cấp 10 rồi. Người này tuyệt đối bật hack, nếu không đẳng cấp không có khả năng chênh lệch lớn như thế. Chẳng qua là khi bọn hắn mở ra bảng xếp hạng vinh quang cùng bảng xếp hạng trang bị triệt để sợ ngây người. Cách chương.